Chương 2332, Cẩm Lân gói quá lớn. Giết quần thần lần hai không kiêng dè chút nào, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Mắt thấy bộ hạ không ngừng bị đồ lục, tứ hải long quân tràn ngập nguy cơ, lúc này con mắt đều đỏ, Đông Hải Long Quân tức giận nói, Hồng Quân, ngươi lẽ nào sẽ không chịu thả ta hải tộc một con đường sống sao? Tự gây nghiệt, không thể sống người nghịch ta cả nhà giết tuyệt ngọc độc tú không nhanh không chậm. Phong Khinh Vân đạm cười cợt. Hồng Quân, ngươi có thể nghĩ xong? Bắc Hải Long Quân lạnh lùng nói. Năm đó các ngươi đoạt ta gốc gác, cướp ta khí vận thời gian, bản tọa cũng đã nghĩ xong. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng khinh người quá đáng. Nam Hải Long Quân nói, ngươi nếu không chịu cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận được rồi, chúng ta liều mạng với ngươi. Nói xong phía sau, chỉ thấy tứ hải long quân long châu chạm đụng vào nhau, chỉ một thoáng một luồng vi diệu gợn sóng khuyết tán ra, truyền khắp bốn mặt bát hoang, năm hồ tứ hải. Ngọc độc tú tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, các vị long quân cư nhiên như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ, không hề chần chờ. Nhìn cái kia ba động pháp tắc, ngọc độc tú biến sắc, còn không đợi ngọc độc tú phản ứng, lúc này đã thay đổi thiên địa. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, càn khôn pháp tắc hỗn loạn dung chuyển, hoàn mỹ thế giới pháp tắc vận chuyển cũng vì đó hơi ngưng lại. Phô thiên cái địa linh khí tự tứ hải tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tứ hải giống như là mở nồi sôi nước giống như vậy, không ngừng lăn lộn, không biết bao nhiêu hải tộc chúng sinh nháy mắt biến thành bột mịn. Vô liêm sỉ, các ngươi muốn chết gặp được trước mắt tình cảnh này. Ngọc độc tú ngạc nhiên biến sắc, rốt cuộc biết Cẩm Lân nói lưu cho quà của mình là cái gì, trước mắt chẳng phải là Cẩm Lân lưu cho đại lễ của mình bao tứ hải địa mạch bạo nổ mở, hóa thành tĩnh mịch nơi, đây đối với hoàn mỹ thế giới tới nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngọc độc tú muốn chữa trị những này địa mạch, không biết muốn bao nhiêu năm, không chừng thật vẫn cứ gọi tổ long nói chúng rồi, coi như là chuyển thế trở về. Chính mình vẫn không có làm tốt trước mắt loạn ma. Ngọc độc tú bị sợ ngây người, chúng thần cũng bị sợ choáng váng. Tứ hải địa mạch bạo nổ mở, đây là bao nhiêu nhân quả a? Đơn giản là đòi mạng đường hòng. Ngọc độc tú gầm lên giận dữ, trong tay thần thông phun trào, nháy mắt giáng lâm hải tộc chiến trường, dưới chân vô lượng thần quang lưu chuyển, kiếp kiếp kiếp cho ta chấn áp. Ngọc độc tú chân đạp cương bước, mỗi bước ra một bước phảng phất như là một căn cái đinh hình thành, nháy mắt cắm căn ở tứ hải long mạch hội tụ chi địa, đem nút lại. Thực sự là vô liêm sỉ. Ngọc độc tú trong nhấp nháy chăn trở tứ hải, chân đạp đấu bước, vô lượng pháp tắc lưu chuyển, lại đem cái kia sắp đồng bột địa mạch nút lại. Cho ta chấn áp. Ngọc độc tú gầm lên giận dữ, chán nổi gân xanh lên, các ngươi muốn hủy hoại thiên địa, nhưng nằm ngộng hồng quân, ngươi muốn hợp đạo, nhưng là không có cửa, không chỉ không có cửa. Cửa sổ cũng sẽ không có quỷ chủ cưỡi sáu đạo chúng sinh sức mạnh hướng về ngọc độc tú oanh kích mà đến, muốn chấn áp địa mạch, đừng có nằm ngộng. Đáng ghét, các ngươi chẳng lẽ thật là muốn chết phải không? Nhìn quỷ chủ công kích, ngọc độc tú trong lòng bàn tay hỗn độn lượn lờ, hóa thành hỗn độn ngày một đòn. Âm quỷ chủ bị đánh bay, thế nhưng ngọc độc tú cũng lui về phía sau mở ơ ý chu cơ bước, dưới chân nguyên bản bị ổn định địa mạch còn như là núi lửa giống như vậy, nháy mắt phun trào. Vô liêm sỉ. Ngọc độc tú sắc mặt âm trầm, lại ra tay hướng về đất dưới chân mạch chấn áp tới. Ha ha ha, Hồng Quân, chúng ta chờ đúng là hôm nay lại có cường giả quanh thân ẩn giấu ở trong hỗn độn, hướng về Ngọc độc tú giết tới. Hỗn độn ma thần làm sao còn sẽ có hỗn độn ma thần? Dư Nguyệt. Ngọc độc tú biến sắc, trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên. Âm Ngọc độc tú lần thứ hai lùi về sau ba bước, công kích kiêm mà đến ma thần cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lúc này bị Ngọc độc tú ổn định địa mạch lần thứ hai bạo nổ mở một phần. Thực sự là vô liêm sỉ. Đừng gọi ta tìm ra thời gian, nếu không nhất định phải đem các ngươi chém tận giết tuyệt không thể. Ngọc độc tú trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Vừa nói, Ngọc độc tú không dám trì hoãn, không kịp đi truy sát quỷ chủ cùng hỗn độn ma thần, mau mau bước chân hạ xuống, hướng về kia địa mạch tiết điểm chấn áp tới. Hồng Quân, đừng có nằm ngộng, ngươi nếu không chịu cho ta tứ hải một tuyến sinh cơ, chúng ta cho dù chết, ta long tộc coi như là táng tờ ân, cũng phải lôi kéo ngươi đồng thời chôn. Cùng lúc này tứ hải long quân giữ tợn nở nụ cười. Nháy mắt từ bốn phương tám hướng đem Ngọc độc tú vây nốt, Long Châu bay ra, một luồng phồn thịnh lực lượng đang nổi lên. Hồng Quân, chạy mau, này mấy con cá trạch muốn tự bạo. Long Châu Ngọc Thạch lao tổ muốn còn muốn lên trước cứu chàng, nhưng khi nhìn cái kia khuôn mặt dữ tợn tứ hải Long Quân, không ngừng sao động tiên thiên linh bảo, nhất thời vắt chân lên cổ liền bắt đầu hướng về trong hỗn độn chạy đi. Cho ta định. Ngọc độc tú sắc mặt đỏ lên, như ngọc trên mặt còn như là màu gà, quanh thân tử khí bốc lên. Vận chuyển thần thông chấn áp tứ hải long quân tự bạo lực lượng. Thời gian ở một chút điểm trôi qua, Ngọc độc tú cùng tứ hải long quân cầm cự được. Tứ hải long quân lúc này một lòng muốn chết, coi như là trước khi chết cũng phải lôi kéo Ngọc độc tú trốn cùng, mà Ngọc độc tú đang chấn áp tứ hải long quân thủ đoạn, không muốn cứ gọi chết đi. Thật không nghĩ tới, các ngươi bốn con cá trạch lại còn có lớn như vậy quyết đoán, bản tôn trước đây coi khinh các ngươi. Ngọc độc tú liên tục cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể cản trở được huynh đệ chúng ta tự bạo sao? Đừng nói là ngươi, coi như là ngươi hợp đạo phía sau, ngươi cũng không ngăn cản được, chúng ta trải qua hỗn độn đại kiếp nạn, chết một lần, sớm đã đem sinh tử coi nhẹ, cũng sống đủ rồi. Đông Hải Long Quân sắc mặt điên cuồng nói. Người điên Ngọc Độc Tú khó được trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Ngươi cho rằng ngươi cao cao tại thượng, liền có thể lấy lo liệu chúng sinh vận mệnh, ngươi cho rằng ngươi đúng là thiên đạo chúa tể, ngươi vẫn không có hợp đạo đây vì ngăn cản âm mưu của ngươi, tóm lại là có người muốn làm ra hy sinh, vì là người còn lại tranh thủ thời gian tổ long hy sinh, bây giờ đến phiên chúng ta, tổ long đều còn có thể hy sinh, chúng ta có cái gì không được. Tây Hải Long Quân cười lớn. Điên cuồng tín đồ, Ngọc Độc Tú tựa hồ thấy được trong truyền thuyết điên cuồng tín đồ, dưới mắt Tứ Hải Long Quân chính là như vậy dáng vẻ. Cái này cần đối với ta lớn bao nhiêu cừu hận a? Ngọc Độc Tú có chút không nói gì. Ha ha ha, Hồng Quân tiếp chiêu đi lại có cường giả ra tay, trong tay cuốn lấy không biết bảo vật gì, hướng về Ngọc Độc Tú sau lưng đánh tới. Phúc Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG kim huyết phun ra, nháy mắt biến thành ngũ phương ngũ thiên, hướng về người đánh lén chém giết đi. Vào giờ phút này, các thần đã sớm làm chim muôn bay tán ra, rời xa chỗ thị phi này. Cho ta trấn áp Ngọc Độc Tú con mắt sung huyết, khỏe mắt hai hàng huyết lệ chảy xuống, một bên là không ngừng bạo động tứ hải địa mạch. Một bên là Tứ Hải Long Quân tự bạo tiên thiên linh bảo, Ngọc Độc Tú đúng là có chút lực bất tòng tâm, chỉ nói riêng Tứ Hải Long Quân tự bạo, Ngọc Độc Tú hảo không đế ta y mà tờ bên trong, như là trước kia chấn áp mặc dù có chút độ khó nhưng không phải là không thể, nhưng la trước mắt cái kia sao động Tứ Hải địa mạch, lại gọi Ngọc Độc Tú phạm vào khó. Tứ Hải chiếm cứ hoàn mỹ thế giới trọng yếu vai diễn, rất lớn tỷ lệ, như vậy bàng bạc uy lực gọi Ngọc Độc Tú vất vả đến cực điểm, huống chi có nhiều như vậy hắc thủ đánh lén, Ngọc Độc Tú càng la lực bất tòng tâm. Ngọc Thạch, ngươi một cái lao vô liêm sỉ, còn đứng ở nơi đó làm gì, mau tới giúp ta một chút sức lực. A Ngọc Độc Tú nhìn ở phía xa ngắm nhìn Ngọc Thạch lao tổ, không nhịn được giống giận một tiếng. Ngọc Thạch lao tổ liên tục lay động đầu, này địa mạch đã bạo động, không phải ngươi có thể chấn áp, ngươi chính là đừng gắng chống đối, đừng đem lão tổ ta dính vào, trên cái thế giới ta nhưng là xui xẻo cũng đủ rồi. Ngọc Thạch lao tổ ở nơi nào liên tục lay động đầu, một bên Hàn Ly từ hư không bước ra đến, chừng Ngọc Thạch lao tổ một chút, rất sợ chết. Quỷ nhát gan Hồng Quân chớ vội, ta tới giúp ngươi một tay. Ai ai ai, ngươi trở lại cho ta, ngươi trở lại cho ta, ngươi đi tạm tạm cái gì. A Ngọc Thạch lao tổ đưa tay ra kéo lại Hàn Ly cánh tay, dùng sức khoác về kéo, cái kia Tứ Hải địa mạch là đùa giỡn sao? Ngươi bây giờ tu vi mặc dù không tệ, nhưng địa mạch bạo nổ mở cũng chỉ có một con đường chết một cái kết cục, chỉ có Hồng Quân như vậy sức mạnh mới có thể sống sót, ngươi đi bất quá là chịu chết mà thôi, chúng ta giao tình một hồi, ta cũng không thể bảo ngươi đi chịu chết. Lão tổ nhanh buông ra ta. Hàn Ly nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bắt đầu cùng gấu con lôi kéo. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ động tác, Ngọc Độc Tú tức giận trợn tròn mắt, Bạch Nhãn Lang này tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng Ngọc Thạch lão tổ nói lại không sai. Được rồi, ngươi cũng đừng tới đây, khắc địa mạch không có chấn áp, trái lại đem ngươi ném vào. Ngọc Độc Tú cười khổ, một đôi mắt nhìn về phía thời gian sông dài, ba đạo pháp thân tọa chấn thời gian bên trong, nỗ lực chấn áp quá khứ vị lai mệnh số, bóp méo tứ hải lịch sử. Ngọc Độc Tú muốn ở thời gian dài trong sông, Tứ Hải Long Quân chưa ra tay thời gian, liền bóp méo lịch sử, trừ khử mầm họa.